Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 952, chương 957. Chu Tiên càn rỡ, phương nào yêu tà lại dám một vốn một lời thần tướng xuất thủ. Thạch Cơ nén giận một đòn, thanh thế cuồn cuộn, nhưng vị này kim giáp thần tướng hiển nhiên cũng không phải người thường. Đối mặt Thạch Cơ công kích, chân đá trường thương, càn quét một đòn, liền đem Thạch Cơ bước lui. Ôm hận chết tại Thái Ất chân nhân tay, thật vất vả thoát khốn Thạch Cơ, giờ phút này thấy khắp người càn nguyên kim quang kim giáp thần tướng, có thể nói là hận đến mắt căn ngứa ngáy, ý muốn đem này thần tướng rút gân lột ra, sinh đạm máu thịt. Nhưng là vừa mới thoát khốn không bao lâu, ngay cả tiên thể cũng không có lần nữa ngưng tụ Thạch Cơ. Chống lại này kim giáp thần tướng, chỉ bằng vào nguyên thần chi khu, nhất thời lại chiếm không được lên phong. Lạnh rên một tiếng, kim giáp thần tướng giơ lên hai cánh tay rung một cái. Trong tay chùm tua đỏ trường thương mùi thương chợt phun ra một đạo hơi nóng đốt nhân hỏa lưỡi. Này hỏa tam sắc hỗn nguyên, tí tách vang dội, chính là cùng trấn áp Thạch Cơ nguyên thần hỏa long đồng tông đồng nguyên tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa, đốt nhân nhục thân nguyên thần tinh khí. Đối với giờ phút này Thạch Cơ nguyên thần chi khu, lực sát thương to lớn, ngọn lửa đập vào mặt, Thạch Cơ cũng chỉ được né tránh trở về thủ, không dám bị kỳ liêu đến thân thể. Nhát gan yêu tà, hôm nay bản thần tướng hãy thu ngươi. Thấy Thạch Cơ sợ tam muội chân hỏa, kim giáp thần tướng cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay chợt lượn quanh ra một cái thương hoa, điểm ra 18 đóa tam muội chân hỏa lấy hợp vây thế, đem Thạch Cơ gắt gao giam ở trong đó, vững chắc củng cố, ngoan thạch không phá, tam muội chân hỏa khỏi bệnh bức khỏi bệnh gần. Thạch Cơ trong mắt lệ sắc chợt lóe, hai tay bắt tiên quyết, phía sau đột nhiên hiện lên một khối tùy ý kiếp nạn quất, sừng sững không dung ngoan thạch hư ảnh, gọi ra chính mình chân thân hư ảnh. Thạch Cơ song trưởng hợp lại, lại trực tiếp gặp mặt tiền lục đóa tam muội chân hỏa trực tiếp đả diệt, mang theo mênh mông cơn lốc hướng kim giáp thần tướng nhào tới. Ngoan thạch hư ảnh, ngươi là Thạch Cơ? Thấy đỉnh đầu của Thạch Cơ hiện lên ngoan thạch chân thân hư ảnh, kim giáp thần tướng trong mắt chợt quang mang nổ bắn ra. Lần này hắn lao tới vô số tinh vực, đi tới nơi này nơi việc không ai quản lý ô chọc vùng, chính là xuyên nơi này quá, đi sư phó giao phó trấn áp nơi, dò xét Thạch Cơ trấn áp tình huống, nhưng chưa từng nghĩ Thạch Cơ lại đã thoát khốn chạy trốn, hơn nữa còn chủ động tới công kích hắn. Tốt người một cái Thạch Cơ, tránh thoát sư tôn phong ấn, không cẩn thận từng ly từng tí trốn, lại còn dám công kích bản thần tướng. Hôm nay bản tướng nhất định phải đưa ngươi bắt lại, giao cho sư tôn xử trí. Hừ cười một tiếng, kim giáp thần tướng trong miệng chợt bắt đầu tụng niệm kỳ trầm thấp tối tăm pháp âm. Theo tới đó là một trận từ xa phương chui tới giờ quang, đem Thạch Cơ vững vàng gắn vào kỳ hạ. Thái Ất lão tặc, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, bị kim quang ngăn chặn. Thạch Cơ nhất thời hét thảm một tiếng, hào quang màu vàng óng này chính là thuần khiết càn nguyên tiên quang, đối với nguyên thần có cường hiệu lực sát thương. Thạch Cơ ngoan thạch mặc dù nguyên thần sẽ không bị kim quang này gây thương tích, nhưng lại sẽ bị áp chế, mất hành động lực, không biết gì yêu tà. Năm đó sư tôn hủy ngươi nhục thân, không muốn đuổi tận giết tuyệt, mới thấy ngươi nguyên thần phong ấn. Bây giờ ngươi lại không biết hối cải, chạy thoát phong ấn, này càn nguyên kim quang bên dưới, tùy ý ngươi nguyên thần biết bao cường đại, cũng đừng mơ tưởng lại lật lên một chút gợn sóng. Ngươi liền vãi chuẩn bị chờ lãnh phạt đi. Lấy càn nguyên kim quang đem Thạch Cơ chế trụ sau, kim giáp thần tướng ánh mắt, sau đó ở một bên Lạc Bạch Mi trên người. Ánh mắt sắc bén thật giống như hai cây sắc bén bảo kiếm. Thạch cơ nguyên thần bị sư tôn chia thành 5 phần, phong ấn ở hoang mạc tinh cầu trên, lấy nàng mình là tuyệt đối không thể tránh thoát phong ấn chạy trốn. Nói như vậy, chính là ngươi diệt sư tôn tam muội hỏa long, thả ra thạch cơ, mắt lạnh nhìn Bạch Mi, kim giáp thần tướng từng bước một hướng Bạch Mi đi tới. Trong tay Hồng Anh thương bộc phát sáng rực, đối với Bạch Mi cái này nguyên thần cảnh tiểu gia hỏa. Mặc dù kim giáp thần tướng kỳ quái, Bạch Mi là thế nào đánh bại sư tôn tam muội hỏa long, nhưng là có thể đi theo thạch cơ cái yêu nghiệt này, nói thế nào cũng sẽ không là một người tốt. Mắt thấy kim giáp thần tướng từng bước một hướng chính mình đi tới, Bạch Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ở vạn giới hắn là một chỉ điểm ra, chân vỡ vạn thiên sơn Hà Thục Sơn chi chủ, có thể đến thượng giới sau khi lần lượt không biết gì tồn tại, nhưng ở liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào trong lòng của hắn nhẫn nại cực hạn. Có lúc thật rất muốn liều lĩnh giết trước mắt hết thảy. Ta vẫn luôn đang cố gắng khắc chế, tại sao các ngươi lại nhất định cũng không biết được cảm ơn đây? Vác chắp sau lưng tay trái, chẳng biết lúc nào cầm một cái cổ phác trường kiếm. Bạch Mi ngẩng đầu nhìn về phía đã đi vào trước người mình 3 trượng phạm vi kim giáp thần tướng. Khóe miệng cao dương, lộ ra một vệt làm kim giáp thần tướng trong lòng đột nhiên một trận phát hoảng nụ cười. Chu Tiên, trong điện quang hỏa thạch, Bạch Mi nộ bạt Chu Tiên kiếm. Trong hư không giống như vang lên một trận rên rỉ cao ca, tựa như sóng biển cao chiều thay nhau nổi lên, lại phảng phất có vô số người đang gào khóc giống giận chữ sát. Cái gì? Ngẩng đầu chỉ thấy một đạo tuyết bạch kiếm quang hạ xuống. Kim giáp thần tướng lấp lánh có thần mục quang trong nháy mắt trở nên u tối đứng lên. Chỉ kịp lộp bộp phun ra một câu nghi ngờ. Chu Tiên kiếm hạ, không tiếng động toàn diệt. Mũi kiếm rũ thấp, Bạch Mi một kiếm chém chết kim giáp thần tướng. Tự cố đứng tại chỗ, hai tròng mắt đã hóa thành một mảnh làm người sợ hãi đen thui. Kim giáp thần tướng bị Bạch Mi một kiếm chém chết sau, áp chế thạch cơ càn nguyên kim quang lập tức trở nên yếu không ít. Thạch cơ gắng sức giãy giụa mấy cái, liền đem kim quang hoàn toàn băng tán, tránh thoát trói buộc. Thấy đang ở một đoạn hóa thành khô hoàng phi màu xám kim giáp thần tướng, thạch cơ hai mắt hơi mở. Trong lòng đối với Bạch Mi là thông thiên thánh nhân đệ tử suy đoán, càng rất tin không nghi ngờ. Không phải là thánh nhân đệ tử, có thể lấy nguyên thần cảnh chém chân nhân cảnh. Ngay tại thạch cơ sung sướng nhìn kim giáp thần tướng thân thể tiêu tan lúc, một cổ kinh động thiên địa biến sắc kinh khủng sát khí một chút thức tỉnh thạch cơ này, chợt nghiêng đầu nhìn trong tay Chu Tiên kiếm, khẽ vuốt cằm Bạch Mi. Thạch cơ có thể rõ ràng cảm nhận được Bạch Mi chung quanh thân thể một cổ lực lượng khổng lồ đang ở chậm chạp hội tụ. Cổ lực lượng này tính chất khí tức tràn đầy tử vong cùng hủy diệt, để cho nắm giữ ngoan thạch bất diệt nguyên thần thạch cơ cũng cảm thấy mình nguyên thần chi khu một trận như tê liệt chỗ đau. Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Kinh nghi nhìn Bạch Mi, thạch cơ còn tưởng rằng Bạch Mi là bởi vì quá độ sử dụng Chu Tiên kiếm đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Có thể cho dù là biết bây giờ Bạch Mi trạng thái không ổn, thạch cơ lại không một chút nào dám lên trước. Nguyên nhân dĩ nhiên cũng vô cùng đơn giản. Bạch Mi trong tay còn nắm chuôi này thánh nhân sát phạt chí bảo đây. Kiêng kỵ sợ hãi Bạch Mi trong tay Chu Tiên kiếm, thạch cơ chỉ đành phải biết điều duy trì cùng Bạch Mi khoảng cách. Một bên cho Bạch Mi hộ pháp, một bên cảnh giác Bạch Mi không muốn đột nhiên nổi điên. Cho nàng một kiếm, nếu thánh nhân có khả năng đem cái sát phạt chí bảo ban cho Bạch Mi, liền nhất định cân nhắc đến loại tình huống này. Ta cũng không cần tùy ý nhúng tay. Thánh nhân nhất định tự do an bài. Chất mật tự tin nhận định Bạch Mi chính là thánh nhân đệ tử. Lo liệu đến thánh nhân tự do an bài ý nghĩ, Thạch Cơ vẫy tay bày một vòng che giấu đại trận, đàng hoàng bắt đầu là Bạch Mi hộ pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.